Ông không biết ở lối đi nhỏ hành lang lại là một cảnh tượng khác, lập tức dặn dò con trai. Gia Kiệt, con đi xem một chút, đừng để cho mạch mạch khi dễ kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net